Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chiến tranh toàn diện bạo phát. Senbon từ Shiranui Zenma trong miệng bắn nhanh ra, đồng thời hai tay hắn kết ấn, bay tới giữa không trung. Senbon lúc này hơi quang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành hai cái, bắn trúng mặt đất. Shiranui Zenma chạy tới vừa nhìn, quả nhiên liền nhìn thấy bắn xuống mặt đất Senbon, cùng với một trong số đó chếch lỗ nhỏ thành công. Xem ra miệng lưỡi châm cùng Shuriken ảnh phân thân thuật cũng thật là tuyệt phối. Này có tính hay không là phát minh một cái mới nhẫn thuật miệng lưỡi châm ảnh phân thân thuật? Shiranui Zenma âm thầm gật đầu, lập tức lại liên tiếp luyện tập mấy lần. Động tác dần dần rất quen đương nhiên, Shuriken ảnh phân thân thuật dù sao cũng là A cấp nhẫn thuật. Cho dù là miệng lưỡi châm bản, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể nắm giữ thông thạo hắn hiện tại trình độ. Chỉ có thể để Senbon phân ra một cái phân thân, hơn nữa tốc độ, chính xác rất kém cỏi. Cách thực chiến vận dụng còn cách một đoạn. Shiranui Zenma tính toán, hắn muốn thông thạo nắm giữ Shuriken ảnh phân thân thuật cộng thêm miệng lưỡi châm ảnh phân thân thuật, chí ít cũng đến chừng 10 ngày, su nết miệng lưỡi châm. Jiraiya từ nơi không xa đi tới, hơi kinh ngạc địa nói rằng. Shiranui Zenma quay đầu, Jiraiya đại nhân. Jiraiya gật đầu, lập tức vội vội vã vã địa hỏi câu, ngươi lại còn sẽ miệng lưỡi châm, với ai học được? Hích, là Shiryun dạy ta, là Shiryun nha đầu kia à? Jiraiya bừng tỉnh, tiếp theo nở nụ cười, ha ha, xem ra tiểu tử ngươi cùng Shiryun quan hệ không tệ mà. Ta yêu quý ngươi. Shiranui Zenma có chút thật không tiện gãi gãi đầu. Jiraiya lại chỉ điểm hắn chốc lát, cuối cùng có chút nghiêm túc nói rằng, ta qua mấy ngày liền muốn đi tới Thang Chi Quốc Zenma. Đoạn thời gian gần đây nắm chặt tăng cao thực lực đi. Ta có linh cảm, lại không lâu nữa tình hình trận chiến sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì, ai cũng nói không chừng. Thang Chi Quốc. Jiraiya gật gù, tà thần dạy, vân ẩn ở Thang Chi Quốc thế càng ngày càng mạnh mẽ. Thang Chi Quốc nội chiến lúc nào cũng có thể biến thành Konoha cùng vân ẩn chiến tranh, nói. Hắn lại khe khẽ thở dài, xa ẩn, nham ẩn, vân ẩn cũng đã đối với Konoha khai chiến, mà vụ ẩn hiện tại đều còn không nói tiếng nào, cũng không biết đến cùng có tính toán gì, thật là khiến người ta bất an. Ai, thời gian đảo mắt đến 46 cuối năm, nói chính xác là Hỏa Quốc 646 năm tháng 12 ở tới gần 47 năm thời điểm. Vắng lặng đã lâu, vụ ẩn rốt cục hướng về Konoha tuyên chiến, trở thành cái cuối cùng gia nhập lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến đại quốc. Tuy rằng như vậy, nhưng vụ ẩn hiển nhiên có chút xuất công không xuất lực ý tứ. Tuyên chiến sau khi, chỉ ở Hỏa Quốc phía đông một cái tiểu đảo quốc là một số chuyện, liền không có động tĩnh lớn hơn. Nhưng mà giữa lúc Konoha thoáng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, nham ẩn, vân ẩn chợt phát lực. Hỏa Quốc 646 năm ngày 30 tháng 12, nham ẩn đại quân điều động, vượt qua sông lớn Thảo Xuyên, xuôi nam tiến công Thảo Chi Quốc. Mấy ngàn tên ninja tiến quân thần tốc. Thảo ẩn vốn là rất có vài phần thực lực, nhưng bởi mấy năm trước bạo phát cái kia trong sân loạn, Thảo ẩn thực lực sụt giá, đã không thể so dĩ vãng. Konoha lại bị cái khác chiến trường kiềm chế tay chân, là lấy nham ẩn đại quân điều động bên dưới, Thảo Huy Quốc chiến trường trong nháy mắt liền thành nghiêng về một bên. Thế cuộc không tới một ngày thời gian, Thảo ẩn cùng Konoha liên quân liền tràn ngập nguy cơ. Mà cùng lúc đó, vân ẩn cũng phái ra 3.000 tên ninja cùng tà thần dạy quy mô lớn tiến công canh ẩn. Jiraiya quân lính khổ sở chống đỡ, nhưng tình thế đồng dạng nguy cấp. bất cứ lúc nào có thể bị công phá. Kikyo núi bên này. Xa ẩn, xuyên chi quốc, Akatsuki liên quân xem đúng thời cơ, cũng phát động mãnh liệt thế tiến công. Cùng Danzo quân lính mấy lần ác chiến Kikyo núi, Thảo Rui quốc, Thang Chi quốc, tam đại chiến trường toàn bộ triển khai ác chiến. Konoha trong lúc nhất thời tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đến đây toàn diện bạo phát. Akimichi Chuza đứng ở Shiranui Genma, Ebisu, Gai ba người trước người, sắc mặt hết sức nghiêm túc địa đạc vài bước, lập tức nói rằng, tình huống bây giờ các ngươi đại khái đều đã biết rồi chứ. Chúng ta hiện đang đối mặt, chính là quốc nạn, đúng. Shiranui Genma ba sắc mặt người cũng đều vô cùng nghiêm túc, ai cũng không nghĩ tới. Chiến tranh càng đột nhiên liền phát triển đến như vậy, cục diện tứ đại quốc ở tam đại chiến trường. Liên thủ đối kháng Konoha, mỗi một cái Konoha ninja trong lòng cũng không khỏi có chút không chắc chắn. Akimichi Chuza tiếp tục nói, trong vòng 2 ngày, cho tới Hokage, cho tới nhẫn giáo trung niên cấp học sinh, cùng với một phần chữa bệnh ninja, giáo sư, chế tạo bùa sư các loại, tất cả đều đem đi tam đại chiến trường. Ebisu hỏi, đội trưởng, chúng ta bị phân phối đến cái nào chiến trường? Thảo Chi Quốc, do dự bán dây, Akimichi Chuza lại nói tiếp, không có chuẩn bị di chúc chuẩn bị một chút, mang vũ khí tốt. Sau một tiếng chúng ta sẽ theo đại quân xuất phát, phải. Shiranui Genma ba người đáp về đến nhà. Shiranui Genma nằm ở trên giường, thẳng tắp địa nhìn trần nhà. Thật lâu không nói di chúc quên đi, vẫn là đừng viết đi, liền người bạn gái đều vẫn không có nằm chốc lát. Shiranui Genma tức từ trên giường đứng dậy, mang vũ khí tốt trang bị, đi tới trong sân A Thủy Mộc hang ổ. Ly, Shiranui Genma vừa qua đến, A Thủy Yên hưng phấn chui ra mộc hang ổ, hơi nhào vỗ cánh, ở trên người hắn sượt một hồi. Shiranui Genma mỉm cười sờ sờ A Thủy lông chim, nhìn nó đã dài đến 4 mét có thừa khổng lồ thể trạng, trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, chờ A Thủy lại trường lớn một chút, nên thả tới chỗ nào nuôi tốt hơn. Trong nhà là khẳng định không bỏ xuống được, trừ phi thay cái đại viện hoặc là chuyển tới ngoài thôn trong rừng cây ở. Đoán mò một hồi, Shiranui Genma liền kêu lên A Thủy, đi tới chỉ định địa điểm tập hợp chờ đợi, nơi đó đã tụ tập mấy trăm tên ninja. Nửa giờ sau khi khoảng chừng 1000 tên Konoha ninja tập hợp xong xuôi, hiển nhiên, Mỹ thôn Diệp Quyển là nhánh bộ đội này tổng chỉ huy. Hắn đứng ở phương trận phía trước, đi dạo sơ qua, lập tức nghiêm nghị nói rằng, ngay ở khuya ngày hôm trước, nham ẩn đại quân kinh cầu Kanabi vượt qua Thảo Xuyên, tiến vào Thảo Chi Quốc, cùng bên ta liên quân xảy ra ác chiến, cầu Kanabi. Nghe được danh tự này, Shiranui Genma không khỏi vẻ mặt khẽ biến, nguyên lai lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đã sắp muốn tiến hành đến then chốt cầu Kanabi cuộc chiến à. Nếu như hắn nhớ không lầm, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến liền kết thúc ở cầu Kanabi cuộc chiến năm đó, nói cách khác, nhiều nhất thêm một năm nữa thời gian, chiến tranh sẽ kết thúc. Đương nhiên, năm cuối cùng này tất nhiên là đặc biệt khốc liệt, kẻ địch số lượng đông đảo, bên ta tình thế thập phần nguy cấp. Bởi vậy Hokage đại nhân ra lệnh cho ta xuất quân trợ giúp, Mỹ thôn Diệp Quyển chậm rãi nói rằng. Đón lấy tất nhiên sẽ có một cuộc ác chiến, bao quát ta ở bên trong, ai đều có khả năng bị chết, vì lẽ đó ta hy vọng tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi và ta bước ra Konoha cửa lớn, liền chỉ có tử vong cùng thắng lợi hai con đường có thể đi. Hùng hồn trần từ sau khi... Mỹ thôn Diệp Quyển trầm mặc chốc lát, cuối cùng nói rằng, xuất phát, ra lệnh một tiếng, 1000 Konoha ninja lúc này xuất phát, tự cửa Tây mà ra, thẳng đến hướng Tây Bắc Thảo Chi Quốc quỷ dị thiên đảo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả,